Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 862, Thanh Lê quận thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 862, Thanh Lê quận thành. Nguyên Long bán thánh hướng thành bên ngoài phương hướng, bay bổng nhìn chằm chằm liếc, chỉ là hừ lạnh một tiếng, căn bản cũng không có đem Triệu Thịnh Ngự uy hiếp để ở trong lòng, bộ binh không có xác thực chứng cứ, dám tùy tiện hướng Lưỡng Nghi Tông một vị bán thánh ra tay. Bất quá Trương Nhược Trần tiểu tử kia, ngược lại là tương đương đáng giận, phải cẩn thận tra một chút hắn rốt cuộc là như thế nào trà trộn vào Lưỡng Nghi Tông trong hàng đệ tử. Ầm ầm, thành bên ngoài, vang lên một tiếng vang thật lớn, theo sát lấy đại địa lay động thoáng một phát. Ngay tại vừa rồi, Triệu Thịnh Ngự đánh ra một kiện trăng lưỡi liềm hình dạng thánh khí cách không hướng Trương Nhược Trần đánh tới. Trương Nhược Trần khống chế Trầm Nguyên cổ kiếm, thi triển ra kiếm nhị cùng Triệu Thịnh Ngự xa xa quyết đấu một chiêu. Giữa không trung màu trắng tầng mây, hoàn toàn bị đánh tan khai, lộ ra bích lam như tẩy bầu trời. Thật là lợi hại, Trương Nhược Trần hướng về sau bay ngược tầm hơn 10 trượng, trong cơ thể ngũ tạng lục phủ toàn bộ sai chỗ truyền đến một cỗ ẩn ẩn đau đớn. May mắn, Triệu Thịnh Ngự là ở ngoài trăm dặm, đánh ra thủ đoạn công kích Trương Nhược Trần mới ngăn cản xuống dưới. Nếu là khoảng cách gần giao phong, vừa rồi một kích kia Trương Nhược Trần chỉ sợ muốn bị thương nặng. Thu hồi Trầm Nguyên cổ kiếm, Trương Nhược Trần không hề cùng Triệu Thịnh Ngự cứng đối cứng, sử dụng hăng hái, hướng xa xa bỏ chạy. Trương Nhược Trần tốc độ tự nhiên là vượt xa Triệu Thịnh Ngự, bất quá, hắn cũng không có lập tức đem Triệu Thịnh Ngự bỏ qua, mà là tại Lang Nguyên cùng Triệu Thịnh Ngự đi vòng vèo. Kinh quá nhiều lần khảo thí, Trương Nhược Trần rốt cục xác định hai kiện sự tình. Thứ nhất, Triệu Thịnh Ngự trong tay, đích thật là trong tay nắm giữ một kiện bảo vật có thể phát hiện hành tung của hắn, mặc dù cách xa nhau rất khoảng cách xa cũng có thể đưa hắn đuổi theo. Thứ hai, cái kia kiện bảo vật hữu hiệu khoảng cách đại khái là 1.000 dặm. Nói cách khác, chỉ cần Trương Nhược Trần chạy trốn tới Triệu Thịnh Ngự ở ngoài ngàn dặm, cái kia kiện bảo vật cũng tựu không cách nào nữa tìm được hắn. Đã có kết quả, Trương Nhược Trần cũng tựu ly khai Lang Nguyên, đạp vào thuộc về mình đường. Mất đi Trương Nhược Trần tung tích, Triệu Thịnh Ngự lại liên tiếp tìm kiếm 2 ngày 1 đêm, lại còn không có kết quả, rốt cục hắn hiểu rõ ra Trương Nhược Trần hẳn là đã kinh ly khai Lang Nguyên. Đáng giận Trương Nhược Trần, lại dám trêu chọc bổn vương, nếu là rơi vào bổn vương trong tay, bổn vương nhất định phải đem ngươi giày vò đến sống không bằng chết. Triệu Thịnh Ngự nghiến răng nghiến lợi nói, 4 đại kim cương đứng đầu Triệu Công Minh, đuổi tới Lang Nguyên, đã tìm được Triệu Thịnh Ngự, nói. Bẩm báo Bắc Lang Vương đại nhân, Vạn Công Tử đã đạt tới Lang Quân Đại Doanh. Vạn Công Tử nhanh như vậy tựu chạy tới, Triệu Thịnh Ngự sắc mặt trở nên có chút trầm ngưng. Vạn Công Tử chỉ dĩ nhiên là Vạn Triệu Ước. Tuy nhiên, Vạn Triệu Ước tuổi thọ đã tiếp cận 100 tuổi, có thể là vì thiên tư của hắn siêu phàm, dung nhan không già, bởi vậy, Vạn gia một hệ tu sĩ, hay vẫn là xưng hô hắn là Vạn Công Tử. Lang Quân Đại Doanh kiến tại Lang Nguyên biên giới, ở vào một mảng lớn núi trong vùng, doanh trướng không ngớt hơn 300 ở bên trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại doanh trung tâm kiến có một tòa có chút xa hoa phủ đệ, đúng là Triệu Thịnh Ngự Bắc Lang Vương phủ. Giờ phút này, phủ đệ chủ nhân, Triệu Thịnh Ngự cung kính quỳ xuống, hướng ngồi ở phía trên nam tử hành lễ, nói. Trương Nhược Trần tu vi tuy nhiên không cao, thế nhưng mà trốn chạy để khỏi chết tốc độ lại tương đương kinh người. Thuộc hạ vô năng, không thể đưa hắn bắt, thỉnh công tử trách phạt. Vạn Triệu Ước xuyên lấy một thân thanh long bảo giáp, nhìn về phía trên 20 tuổi bộ dáng, lưng cao ngất, chỉ là tùy ý ngồi ở kim sắc vương tọa thượng diện, là lộ ra một cỗ cường hoành bá uy, anh hùng phú bên trên đệ nhất nhân, tự nhiên là có cực kỳ cường hoành khí thế, làm cho Triệu Thịnh Ngự cũng muốn cúi đầu xuống, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng hắn. Vạn Triệu Ước nghe xong Triệu Thịnh Ngự giải thích, thật cũng không có trách phạt hắn, ngược lại lộ ra một vòng vui vẻ, nói. Bổn vương bái kiến Trương Nhược Trần, kẻ này có thể nói là nhất gần 100 năm Côn Luân giới cấp cao nhất mấy vị nhân kiệt một trong. Đoạn thời gian trước Vạn Cát dẫn đầu 3 vạn báo quân tinh nhuệ cũng không có đưa hắn cầm xuống. Người không có bắt lấy hắn, vốn là tại dự liệu của ta bên trong. Triệu Thịnh Ngự thoáng thở dài một hơi, trong nội tâm thiếu thêm vài phần khẩn trương. Vạn Triệu Ước tuy nhiên trị quân nghiêm khắc, tính cách cường thế, lại cũng không là một cái tàn bạo người, chính là vì vậy nguyên nhân, mới có vô số anh hùng hào kiệt tìm nơi nương tựa đến hắn dưới trướng, cam tâm tình nguyện vì hắn làm việc. Vạn Triệu Ước thần sắc trở nên nghiêm túc lại nói. Bất quá, đã Trương Nhược Trần tại Thanh Lê quận hiện thân, cũng tựu nhất định trốn không xa, không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn đưa hắn bắt. Bổn vương đã giao Đại Nguyên phủ 36 quận thống soái, đem phân bố tại tất cả quận bát giác thánh nhãn toàn bộ mở ra, một khi phát hiện Trương Nhược Trần tung tích, lợi dụng thế sét đánh lôi đình, đưa hắn vây bắt. Triệu Thịnh Ngự có chút lo lắng, nói: Công tử Trương Nhược Trần tốc độ so Thất Giai Bán Thánh còn nhanh, chỉ sợ dựa vào tất cả quận thống soái thực lực chưa hẳn lưu được hắn. Hơn nữa Trương Nhược Trần trên người, khẳng định có toàn cơ kiếm thánh ban bố thánh chỉ. Nếu là, hắn kích phát ra thánh chỉ lực lượng, ai có thể ngăn được hắn? Vạn Triệu Ức nói, điểm này, ngươi chi bằng yên tâm. Lần này bổn vương tòng quân trong chọn lựa ra 10 đại cao thủ chuyên môn dùng để đối phó hắn. Chỉ cần có Trương Nhược Trần tin tức 10 đại cao thủ sẽ xuất động, mặc dù tốc độ của hắn mau nữa, cũng là trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Nghe nói như thế Triệu Thịnh Ngự rốt cục yên tâm lại. Đã có thể được Vạn công tử xưng là 10 đại cao thủ, như vậy, khẳng định đều là bán thánh bên trong cường giả. Một hai người có lẽ ngăn không được Trương Nhược Trần, nhưng là chỉ cần có ba cái đã ngoài cường giả ra tay, Trương Nhược Trần mặc dù có thánh chỉ cũng là chắp cánh tránh khỏi. Đồng thời, Triệu Thịnh Ngự cũng nhìn ra, Vạn công tử đối với Trương Nhược Trần đích thật là tương đương coi trọng. Bởi vậy Triệu Thịnh Ngự lập tức phái người vẽ Trương Nhược Trần bức họa, rơi vào tay Thanh Lê quận tất cả đại thành trì, hơn nữa treo giải thưởng số tiền lớn, phàm là có thể cung cấp Trương Nhược Trần manh mối, có thể đạt được phong phú ban thưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ly khai Lang Nguyên, Trương Nhược Trần liền một đường hướng tây bước đi, lộ ra không chậm không vội, cũng không có bởi vì bộ binh đuổi bắt tự quấy rầy chính mình lúc ban đầu kế hoạch. Trước đi xem đi Minh Vương kiếm trùng, lại hồi Thánh Minh Hoàng Thành. Nếu là có tất yếu, hắn còn muốn đi Minh Đường nhìn một cái. Cũng không biết Thánh Minh Trung ương đế quốc bộ hạ cũ còn có bao nhiêu lão nhân còn sống. Căn cứ toàn cơ kiếm thánh theo như lời, Minh Vương kiếm trùng ở vào sân Thượng Châu Nguyên Phủ. Về phần, Minh Vương kiếm trùng vị trí cụ thể cũng không có nói nhiều, chỉ là nói cho Trương Nhược Trần liên hệ phương pháp. Tại Trung vực tuy nhiên chỉ có Cửu Châu chi địa, nhưng là, mỗi một châu lại tương đương mênh mông cuồn cuộn rộng lớn, có thể nói là vô biên vô hạn. Sân Thượng Châu tổng cộng chia làm 36 phủ, mỗi một phủ lại chia làm 36 quận. Thanh Lê quận cương vực tuy nhiên tương đương bao la, lại cũng chỉ là Sân Thượng Châu 1296 quận một trong. May mà chính là Thanh Lê quận là nguyên phủ 36 quận một trong, cũng là không cần Trương Nhược Trần chạy ngược chạy xuôi. Bởi vậy Trương Nhược Trần chuẩn bị trước đi xem đi Thanh Lê quận quận thành, nói không chừng có thể liên hệ với Minh Vương kiếm trùng người. Trương Nhược Trần hao tốn 2 ngày thời gian, vượt qua mấy vạn dặm chi địa, rốt cục đến Thanh Lê quận quận thành. Thanh Lê quận quận thành chính là phương viên 10 vạn dặm đỉnh tiêm tu sĩ nơi tụ tập, so Thái Âm cổ thành quy mô còn muốn khổng lồ gấp 2-3 lần. Trung vực cùng Đông vực cách xa nhau cực kỳ xa xôi, lưỡng vực văn hóa cùng phong tục tự nhiên là có thật lớn khác biệt. Đi vào Thanh Lê quận thành, trên đường phố tùy ý đều có thể chứng kiến một ít xuyên lấy nho bào tuổi trẻ công tử, bọn họ là nho đạo đệ tử, nghiên tập các loại văn điển, sách vở tinh thông cầm kỳ thư họa, đàm luận thiên hạ đại sự, có chỉ điểm giang sơn hào hùng. Trong đó một ít nho đạo đệ tử tu luyện chính là tinh thần lực dùng sách nhập đạo, dùng thi từ nhập đạo, dùng họa nhập đạo. Vân vân, đương nhiên, cũng có mặt khác một ít học viên tu luyện nhưng lại nho đạo thánh điển hạo nhiên chính khí. Tại Trung vực bởi vì triều đình đại lực ủng hộ, nho đạo phát triển tương đương tấn mãnh, trong lúc mơ hồ, đúng là sẽ vượt qua thái cực đạo xu thế. Giờ phút này, mấy vị xuyên lấy nho bào đại gia tộc đệ tử, đứng tại một cây hai người ôm hết dưới cây, chằm chằm vào trên cành cây bức họa, đang tại dõng dạc nghị luận cái gì. Trương Nhược Trần có chút hiếu kỳ, vì vậy, đã đến gần đi qua. Đường hắn chứng kiến vẽ lên ảnh hình người, lập tức hơi kinh hãi. Cái kia bức họa, họa được trông rất sống động giống như đúc cùng Trương Nhược Trần dung mạo quả thực tựu là giống như đúc. Hơn nữa trên bức họa còn có một cỗ đặc thù tinh thần lực chấn động phát ra. Có thể suy đoán, chỉ có tinh thần lực cường đại họa sư mới có như vậy bút lực. May mắn Trương Nhược Trần tinh thần lực cường đại chỉ cần làm cho tinh thần lực tự nhiên mà vậy phát ra, bao phủ tại thân thể chung quanh, trừ phi là gặp được tinh thần lực bán thánh, bằng không, người bình thường căn bản thấy không rõ dung mạo của hắn. Lúc này, một vị tuổi trẻ nho đạo đệ tử nói. Các ngươi có nghe nói hay không, vì bắt Trương Nhược Trần, Vạn Triệu Ức tự mình chạy đến Thanh Lê quận 2 ngày trước còn đi một chuyến lang quân đại doanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vạn Triệu Ức là nhân vật bậc nào, làm sao có thể tự mình ra tay đối phó một người tuổi còn trẻ tiểu bối. Theo ta được biết, Vạn Triệu Ức đi vào Nguyên Phủ chính là có mục đích khác, nghe nói cùng Minh Vương kiếm trùng cùng bất tử huyết tộc có quan hệ. Bất quá, Vạn Triệu Ức lại tòng quân trong chọn lựa ra 10 đại cao thủ chuyên môn đối phó Trương Nhược Trần. Trong đó thì có 5 người tọa trấn quận thành, nghe nói còn là Lê gia tại tiếp đãi bọn hắn, cũng không biết tin tức có phải hay không là thật. Lê Mẫn, ngươi là Lê gia tinh thần lực thiên tài, khẳng định biết rõ rất nhiều nội tình. Bộ binh thật sự điều động 10 đại cao thủ, đến đây vây bắt Trương Nhược Trần. Ở đây nho đạo đệ tử, hướng bên trong một cái tuổi trẻ thiếu nữ chằm chằm tới, nhao nhao hỏi thăm. Trương Nhược Trần cũng có chút quan tâm vấn đề này, bởi vậy cũng nhìn sang. Cái kia gọi là Lê Mẫn thiếu nữ, nhìn về phía trên sử dụng 16-17 tuổi bộ dáng, xuyên lấy một thân nho bào, cầm trong tay một quyển sách sách lộ ra thập phần nhu nhược rồi lại tương đương điềm đạm nho nhã yêu nhã. Cách Trương.